Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 604, chương 606, Hoàng Huyết Hiện Thiên Hạ Kinh. Chí u chí ám nhu hòa ánh sáng thần thánh thời khắc càng không ngừng chiếu rọi toàn thân. Ngày đêm tẩm bổ mỗi một tấc cơ thể, xương cốt cùng huyết nhục, chính là toàn thân huyệt khiếu, trời sinh kinh mạch câu thông, giống như trong cơ thể uẩn dưỡng lấy một tôn thái cổ thần nguyệt. Lấy vực ngoại ánh trăng chú thể, ti, tất cả nhìn chăm chú lên cảnh này các tu sĩ, cũng không khỏi vô ý thức rút hút. Chí âm thể, nàng này không hề nghi ngờ là trong truyền thuyết chí âm thần thể. Từ xưa đến nay, nhân tộc trong cổ sử chỉ có một bộ đại thành chí âm thần thể. Vâng thái âm cổ hoàng một người ngươi, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, hoàng uy che lăng cửu trùng. Hậu thế, dù nhiều lần có đồng thể chất xuất thế, lại đều không may mắn nửa đường chết yểu, cùng thái âm cổ hoàng đồng thể chất áo xanh nữ đồng. Lại được sau cùng thái âm thánh nhân tàn hồn nhìn chăm chú cùng chúc phúc. Nhất định là thái âm một mạch hậu nhân, không nghĩ tới nhân hoàng cũng vô tuyệt tự. Thiên thiên, thái âm một mạch chính là lấy thiên làm họ, cùng thánh hoàng thủy tổ đồng thể chất cái này đời thái âm thể. Một khi trưởng thành, cho dù không thể trở thành thánh hoàng thứ hai, cũng có thể được vô lượng đạo quả, phục hưng cổ tộc. Hôm nay, lại được một thanh truyền thế thánh binh, trấn áp bản thân, cướp nhân hoàng đạo thống, chế tạo vô tận giết chóc đoan mộc tộc. Sợ là sắp điên a. Bộ tộc kia bản thần phục với thánh hoàng hậu nhân, từng tại thánh hoàng một mạch suy yếu thời khắc, ngang nhiên lấy bộc phệ chủ, giơ cao đồ đao, giết sạch cả nhà, khiến cho nhân hoàng tuyệt tự. Đêm hôm đó tràn ngập vô tận huyết tinh cùng phản bội, chấn kinh toàn bộ thần châu đại địa. Trộm bảo kinh mà theo chi, lại đường hoàng tiếp tục lấy thái âm thần giáo tên đi lại thế gian, tuyên bố trước đây thái âm cổ giáo vô đức, mình mới là nhân hoàng chính thống. Bây giờ chân chính nhân hoàng hậu nhân trở về, từng trắng trợn lùng bắt hoàng huyết đoan mộc tộc tất nhiên điên cuồng. Cả tộc trên dưới thảo phạt, đem ấu niên trí âm thể bóp chết tại tã lót. Còn có, cái kia xưng là đông thánh hoang cổ thánh thể Diệp Phàm, cứu đi thái dương cổ giáo, kết oán kim ô tộc, lại mang theo thái âm hậu nhân hiện thân, chắc chắn làm tức giận thái âm cổ giáo. Cùng thái âm thái dương hai chi thánh hoàng hậu nhân, bảo trì một loại nào đó thần bí liên hệ đông thánh. Một hơi đắc tội hai đại đỉnh cấp tu luyện thần triều, đều phát triển an toàn thành vương giả, trưởng gánh binh, ngày sau, có thể hay không theo hai phe điên cuồng phản công bên trong sống sót. Hay là gần số, đừng sợ, hảo hài tử, ta sẽ sinh sinh thế thế thủ hộ các ngươi. Biến thành ánh sáng lão niên thánh hiền mỉm cười, truyền xuống một đạo thần niệm, thần thái bình yên tường hòa, chợt hóa thành đầy trời mưa ánh sáng nổ tung, một điểm không giấu chân linh độn hồi binh thể, từ thánh nhân xương đầu thuế biến mà đến thái âm cổ trung. Không gặp lại ma tướng, dày đặc cùng sen lẫn phức tạp đạo văn, thần bí mà cổ xưa. Dâng lên căn nguyên nhất thái âm thánh lực, theo thái âm thánh nhân còn sót lại ý thức biến thành thần linh bên trong binh. Trở về binh thể, cái kia cỗ phô thiên cái địa, bá đạo vô song thánh nhân uy áp cũng theo đó phi tốc lui tán. Thái âm cổ trung hóa thành một viên mini linh đăng, độn hướng phía dưới trí âm thể. Trí âm thể bất quá luân hải bí cảnh viên mãn, ở đây lại không một người dám ra tay cưỡng đoạt lấy thánh nhân xương đầu bực này tuyệt hảo dáng. Người chế thành vô thượng thánh binh, câm như hến, trước không đề cập tới một bên nhìn chằm chằm đông thánh. Chính là truyền thế thánh binh tự chủ khôi phục, một sợi vô thượng thánh uy đánh ra, cũng có thể tùy tiện diệt sát tiên ba lĩnh vực trảm đạo vương giả. liền Huyền Quy thượng nhân cũng không dị động. Người bên cạnh ở đâu ra lá gan này? Thái Âm thần tử vừa chết, không có binh chủ mênh mông thần lực chèo chống, chín cái minh trúc lập tức hiện ra xu hướng suy tàn. Bị Thiên Đế Thánh Kiếm biến thành thượng cổ đế giả nhẹ nhõm trấn áp. Chín vị tuyệt đại thánh chủ cấp khô gầy lão giả bị từng cái đánh tan, một lần nữa hóa thành chín cái hắc kim minh trúc song song mà đứng, theo giữa không trung rơi xuống phía dưới. Truyền thế thánh binh Thái Âm cổ trung nhẹ nhàng lay động. Sinh tại minh thổ, lấy thượng cổ thánh nhân sau khi chết thi sát khí bồi dưỡng ra chín cái minh trúc lập tức xảy ra biến hóa. U minh thi sát khí bị trong khoảnh khắc dành thời gian hắc kim chi màu rút đi, lột xác thành chín cái xanh tươi ướt át óng ánh thần trúc. Sinh mệnh khí tức mênh mông rủ xuống thần bí lớn đạo vận, lục căn thanh tịnh trúc có thể phong người lục cảm, mặc kệ xâm lược cũng có thể hộ đến nguyên thần bản nguyên, không vì vực ngoại thiên ma tập kích quấy rối. Ngộ đạo chi bảo, chín cái xanh tươi ướt át óng ánh thần trúc rơi vào áo xanh nữ đồng trong tay, tán đi linh tính, đồng thời công bố tuyệt đại vương giả binh một bộ phận tin tức cùng uy năng. Nói đến, một đời trí âm thể quả nhiên khí vận nghịch thiên, không chỉ có được thái âm nhân hoàng chứng đạo đồ vật, bất tử nguyệt quế thụ, tu nhân tộc mẫu kinh, gặp được nhân tộc thánh thể phía sau, lại liền được nhân hoàng ấn tàn góc, vương giả thần binh kim cương trác, vương giả thần binh lục căn thanh tịnh trúc, truyền thế thánh binh thái âm cổ trung các loại nhiều chuôi thần binh. Chín cái óng ánh thần trúc rơi xuống nháy mắt, nhân tộc thánh thể cũng từ trên trời giáng xuống. Đồ nhi gặp qua sư tôn, Thiên Thiên xoa xoa nước mắt giàn giụa, thần sắc trang nghiêm quỳ rạp trên đất, nói lẩm bẩm hướng vị này mệnh trung quý nhân dập đầu cúng bái. Lúc trước hai người có lời, chỉ cần giết chết Đoan Mộc tộc đương thời đạo thống truyền nhân, Chí Âm thể liền bái Diệp Phàm vi sư, đạt thành hắn cùng nhân hoàng một mạch khí vận hợp lưu mưu đồ. Nhân hoàng một mạch, lời hứa ngàn vàng, điều kiện đạt thành, Chí Âm thể tự nhiên bái sư. Đứng lên đi Thiên Thiên, vi sư trên người bảo bối có thể bị ngươi lúc trước lấy sạch sẽ, lễ bái sư gì đó không bằng coi như xong đi. Diệp Phàm nháy mắt ra hiệu, trêu đến Thiên Thiên nín khóc mỉm cười, lão đại nhân, vãn bối cái này liền cáo từ, thái âm cổ giáo như đến trả thù, liền để các ngươi đến tìm ta đông thánh suối quẩy, đánh chết rơi thái âm thần tử. Diệp Phàm mang theo tọa hạ thứ hai đồ, nhẹ lướt đi, Diệp tiểu hữu còn mời yên tâm, phơi hắn thái âm quân vương cũng không dám, ngô ngô. Huyền Quy thượng nhân thói quen muốn miệng này vài câu, lại bị một đám sớm đã nghe sợ trong môn đệ tử nhóm cùng nhau tiến lên, cực kỳ chặt chẽ bịt lại miệng mũi. Sư phụ, van cầu lão nhân ra ngài đừng nói, ta thật đánh không lại nhiều như vậy địch nhân. Bắc Hải chỗ sâu, Hoàng Huyết hiện, Thiên Hạ kinh, Đông Thánh đánh chết rơi Kim Ô tộc một môn cửu thái tử cùng một đời thiên yêu thể phía sau, lần nữa hiện thân, vốn là vạn chúng chú mục, thế mà còn liên quan xuất xứ vị thái âm hậu nhân. Ngày xưa bị Đoan Mộc tộc giết tới tuyệt tự thái âm một mạch, vẫn có hậu nhân tồn thế, liền thái âm cổ giáo đương đại đạo thống truyền nhân, cũng bị hắn chấn sát tại chỗ. Lâm vào bảo tàu bên trong thái âm cổ giáo, liên hợp tồn tại địch nhân trung Kim Ô tộc điên cuồng tại Thần Châu đại địa đuổi bắt Đông Thánh Diệp Phàm, bắt trói Chí Âm thần thể, vừa vặn xuyên trung tâm phong bạo cả hai, lại tại sau đó trống không tan biến mất. Thật lâu tìm không được hung phạm thái âm quân vương, mất con thống khổ không chỗ phát tiết, trực tiếp mang theo trấn giáo thánh binh hướng Bắc Hải chỗ sâu một chuyến, hướng Đông đạo chủ Huyền Quy thượng nhân lấy thuyết pháp. Lục địa cùng trong biển đại giáo vốn là nước giếng không phạm nước sông, Thái Âm Quân Vương vượt giới xâm nhập Bắc Hải cử trì. Có thể nói Phạm Trúng nộ, con trai của chính ngươi chết rồi. Vô năng tìm không thấy hung phạm, đồ bỏ đi một cái, liền lấy ta trong biển yêu tộc làm quả hồng mềm bóp. Với ai hay đâu, gà tặc Huyền Quy thượng nhân nhân mạch khá rộng, lại chiếm cứ đại nghĩa, lập tức tay liên lạc Hắc Long đảo. Hải thần giáo nhiều cái có vương giả tọa trấn biển sâu đại giáo. Triển khai quân Huyền Quy đảo, cùng mang theo thánh binh mà đến Thái Âm Quân Vương triển khai rằng co. Bất phân thắng bại, rằng co mấy tháng, đều không làm gì được đối phương. Lại thêm nữa, hải ngoại 36 động thiên liên tiếp xuất thế, chỉ hướng Thái Dương Thánh Hoàng động phủ manh mối càng ngày càng rõ ràng. Tâm tư người động, mọi người vô tâm liên lụy tinh lực, trận này phát sinh ở Bắc Hải chỗ sâu rằng co, đành phải đầu voi đuôi chuột tán đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?